Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1508, chương 1508, Sachi Azoi. Trong khoảng thời gian ngắn thậm chí còn chỉ thấy vô số đạn pháo rậm rạp hình như là đem bầu trời đều cho nhuộm đẫm một tầng sáng lạng nhan sắc. Đúng vậy, bởi vì cái này một khắc thật là cực kỳ sáng lạn. Ùng ùng, ầm ầm, phanh, trên bầu trời không ngừng truyền đến ma pháp trùng kích pháo ầm ầm thanh âm. Tại như vậy mật độ cao hỏa lực dưới áp chế trên bầu trời thậm chí còn chỉ có thể chứng kiến vô số khói lửa đang rực rỡ chán phóng. Khí thế hoảng sợ, thấy như vậy một màn thời điểm yếu tắc bên trong đám binh sĩ sắc mặt không khỏi cũng thay đổi. Có người thì đang lo lắng vô thương an nguy, có người thì là đang suy tư. Nếu như những ma pháp này trùng kích pháo mới, chỉ có, không phải đánh vào vô thương trên người, mà là rơi vào bọn họ cứ điểm nói. Bọn họ yếu tắc còn thủ ở sao? Vấn đề này vẫn còn có chút lúng túng. Hừ hừ, liền không phải tin tưởng ngươi như vậy cũng không bị đánh thành cho. Azoi rầm gì một tiếng, nhưng mà để hắn không tưởng được một màn thật sự chính là xảy ra. Khi cuối cùng một luồng ma pháp quang mang tiêu tán thời điểm, vô thương cả người vẫn là rất bình tĩnh đứng tại chỗ. Cái gì? Azoi trừng lớn con mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng. Còn như những cái này yếu tắc bên trong sĩ binh, khi nhìn đến vô thương cư nhiên một chút sự tình cũng không có. Từng cái tiếng hoan hô càng tăng lên. Vô thương dùng một loại khiêu khích một dạng ánh mắt nhìn về phía Azoi. Sau đó cả người hắn liền không chút do dự nào lần thứ hai mang theo vô tận màu đen hỏa diễm hướng phía những thứ này tuần dương hạm oanh kích tới. Phanh, phanh, trên bầu trời không ngừng truyền đến một tiếng tiếp lấy một tiếng nổ vang. Lập tức liền chứng kiến ở ánh lửa bắt đầu khởi động dưới những thứ này tuần dương hạm trực tiếp đều bị xé thành mảnh nhỏ, đồng thời nặng nề mà rơi vào hải cảng bên ngoài trong vùng biển. Văng lên to lớn bọt sóng. Thấy như vậy một màn thời điểm Azoi hàm răng không khỏi đều cắn kêu lập cập. Cực kỳ hiển nhiên đối phương là muốn đợi đến phá hủy tuần dương hạm sau đó mới cùng mình tiến hành chiến đấu. Thật sự chính là một cái cực kỳ có tâm kế tên A. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Là tốc độ của ngươi nhanh, vẫn là của ta tốc độ nhanh. Azoi không khỏi lạnh lùng. Nếu nói ngươi muốn chơi như vậy nói, ta đây liền phụng bồi tới cùng. Azoi ra lệnh một tiếng, ổn định những cái này có chút bối rối đám binh sĩ. Sau đó tất cả tuần dương hạm nhất trí đem nòng súng nhắm ngay yếu tắc dưới đám binh sĩ. Không tốt, làm ý thức được Azoi có loại này ý đồ thời điểm. Vô thương nhất thời liền thầm nghĩ không ổn. Hắn sở dĩ không có ở ngay từ đầu tuyển trạch cùng Azoi giao thủ, đang là nghĩ đến trước đem những thực lực này kinh người tuần dương hạm giải quyết rơi. Dù sao chỉ có như vậy mới, chỉ có thể giải quyết trong đó buồn phiền ở nhà. Chỉ là không ngờ tới Azoi đã ý thức được trong đó lợi hại. Ầm ầm, còn thừa lại 35 chiến thuyền tuần dương hạm lần thứ hai bật hết hỏa lực, hướng phía yếu tắc dưới oanh kích tới. Yếu tắc dưới đám binh sĩ không khỏi đều đã làm xong chuẩn bị. Chuẩn bị chống đỡ những thứ này oanh kích tới được ma pháp đạn pháo. Thấy như vậy một màn thời điểm vô thương tâm thần khẽ động. Cả người nhất thời liền lắc mình xuất hiện yếu tắc bên ngoài. Cái này phút chốc vô thương trực tiếp đem hỏa chi diệt thần ma pháp thôi động bên ngoài bỏ vào tối. Đại hóa, ầm ầm trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mặt vô cùng rộng lớn màn lửa. Ngay sau đó đại đa số ma pháp đạn pháo đều là trực tiếp đánh vào màn lửa bên trên. Hỏa quang phụt ra, vô số ma pháp quang mang ở chạm tới màn lửa thời điểm liền ầm ầm nổ bể ra tới. Thả ra ánh sáng sáng chói. Nhưng mà, cuối cùng vẫn chặn lại. Toàn trường lần thứ hai vắng vẻ. Magnolia sĩ binh hoan hô sôi trào. Anbaris binh lính của đế quốc thì là trừng lớn con mắt. Một bộ hoàn toàn không dám tin tưởng dáng vẻ. Nói chung, hôm nay vô thương cho bọn họ quá nhiều đặc sắc cùng ngoài ý muốn. Phanh, vô thương có thể không có thời gian dây dưa. Ở ngăn cản sau một kích này, hắn cả người nhất thời hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, trực tiếp một quyền đem cái này một con thuyền tuần dương hạm đánh ra một cái thủng. Ngay sau đó tản ra hỏa diễm trực tiếp bọc lại tuần dương hạm. Thời gian mấy hơi thở, tuần dương hạm cũng đã thành hắc hôi, tán rơi trong không khí. Thực sự là một cái tên ghê tởm. Azoy tức giận rít gào lên đến. Yên tâm, chờ ta giải quyết rồi những thứ này tuần dương hạm, lại đi đối phó ngươi. Vô thương thanh âm lạnh như băng vào lúc này đột nhiên chui vào Azoy bên tai. Để thân thể hắn không khỏi đều đi theo giật mình một cái. Hoàn toàn chính xác, vô thương bây giờ là thật không có thời gian. Cả người hắn rất nhanh chóng ở tuần dương hạm trong đám xuyên qua. Bởi vì tốc độ của hắn rất nhanh, thực lực quá mạnh, rất nhiều bọn lính thậm chí còn cũng không có lộng minh bạch chuyện gì xảy ra. Tuần dương hạm cũng đã bị vô thương cho trực tiếp phá hủy. Cái này chủng tình huống bên dưới ai còn chống đỡ được. Cho nên nói cái này 50 chiến thuyền tuần dương hạm đối với vô thương mà nói, kỳ thực cũng chính là thời gian ở trên vấn đề mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn Anbaris đế quốc mang đến hạm đội hoàn toàn đại loạn. Trên mặt biển thậm chí còn đều còn có thể chứng kiến không ít sắt vụn cùng với không có tử vong. Đang không ngừng đạp nước sĩ binh. Phanh, phanh, vô thương thân ảnh như cũ ở tuần dương hạm bên trong không ngừng xuyên qua. Khiến người ta khó lòng phòng bị. Vô cùng đau đầu, mà cũng là bởi vì vô thương không ngừng oanh kích. 50 chiến thuyền tuần dương hạm hiện tại cũng chỉ còn lại có cuối cùng 10 chiếc không đến. Tất cả Anbaris đế quốc binh sĩ nhìn vô thương đôi mắt, giống như thấy được đến từ trong địa ngục ác ma giống nhau. Không phải, so với hắn ác ma còn đáng sợ hơn. Sợ hãi đã tại bọn họ trong nội tâm nảy sanh đi ra. Lúc này vô thương một cái lắc mình, liền xuất hiện tại chủ hạm trên bong thuyền. Sau đó trực câu câu xem lên trước mặt Azoy. Tấm tác, muốn thực lực của ngươi thật sự chính là rất mạnh a. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, không coi ta ra gì làm việc này. Thật là khiến người ngoài ý muốn a. Azoy mị lấy con mắt, quan sát tỉ mỉ lấy vô thương. Đó chỉ có thể nói thực lực ngươi yếu mà thôi. Vô thương cười ha ha. Vậy sao? Azoy cũng bất động nộ. Ta gọi Azoy. Còn không biết các hạ xưng hô như thế nào đâu. Vô thương, tốt, ta nhớ kỹ. Nói thời điểm Azoy trong con ngươi đã lóe lên một tia ánh mắt dữ tợn. Như vậy kế tiếp, ngươi liền tới hảo hảo nghênh tiếp lửa giận của ta a. Nói thời điểm liền chứng kiến Azoy trực tiếp giơ tay lên. Sau đó vô thương hiện tại chỗ ở bong tàu vị trí nhất thời liền hóa thành vô số mịn hoàng sa. Sa ma pháp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.